Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 4, nhập học, gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc chiếc xe taxi đã dừng lại trước cổng trường Royal 1, còn Devil và Thiên Tường đi lòng vòng đâu không biết. Các cô vừa bước vào cổng trường, thì đúng lúc đó cũng có 3 chiếc siêu xe độc nhất trên thế giới dừng lại giữa cổng trường, bước ra là 3 hot boy đẹp không góc chết, nữ sinh đứng thành 2 hàng đông và dài. Đại thiếu gia à, anh đẹp trai quá. Nhị thiếu gia, anh đúng là biết cách giết chết người ta mà. Hoàng Minh anh làm chồng em nhé. Ồn ào quá, Dương Tuấn Vũ hét lên, gương mặt bày tỏ sự khó chịu. Không ai dám ho he lời nào nữa, vì họ đã từng chứng cảnh phim giết người full HD ngay tại trường. Chủ nhân khiến cho các nạn nhân được thăng thiên không ai khác chính là các thiếu gia nhà ta. Các cô thấy vậy nhếch khẽ bờ môi lên cười. Thật đúng là bọn dại trai. Chẹp chẹp, cái trường này chả ra thể thống gì cả. Kệ đi, chúng ta đi tìm phòng hiệu trưởng. Trên đường vào trường, có bao ánh mắt nhìn về phía các cô. Ê, có thấy mấy đứa con gái kia không? Có chứ, bánh bèo thấy ghê. Nhưng ít ra còn đỡ hơn tam nữ kia. Tao thấy dễ thương gấp mấy lần ấy chứ. Thôi, đi vào lớp, sắp đến giờ rồi. Bọn chúng xì xào được một lúc rồi lên lớp. Các cô chuẩn bị vào phòng hiệu trưởng thì có tiếng gọi. Mấy đứa đi mà không chờ chị. Chị em tốt quá, Devil nhăn nhó. Không biết ai mới là chị em tốt của nhau, bỏ bọn ế này theo trai. Mochi xịu mặt, đúng đó, hai cô kia hưởng ứng kịch liệt. Thôi, chị có chuyện muốn nói. Tại đây có tam hồ của Phai cũng cùng tuổi với các em, chị sẽ yêu cầu ông hiệu trưởng cho các em vào lớp đó. Các em hãy đeo len này vào đi, nó có tác dụng nhận dạng các bang chủ, cái này chỉ bang ta và bang Phai mới có. Các em hãy tìm quanh lớp 3 đứa con trai có hình xăm một viên kim cương trong ngọn lửa. Nó sẽ phát sáng và bật chế độ định vị khi các cậu ta gặp nguy hiểm và đàn em của các cậu ta lập tức có mặt tại đó. Các em phải tiếp cận các anh ta. Chúng ta cần hợp tác với họ để lật đổ bang Daisy đó. Được, các cô đồng thanh, tại phòng hiệu trưởng, rầm, cánh cửa xịn 20 triệu mới tậu của hiệu trưởng về diện kiến Diêm Vương. Hừ, các cô là ai mà dám làm vậy hả? Có biết mấy cái cửa này đắt lắm không? Hạng nghèo hèn như các cô chưa chắc đã đền nổi đâu. Ông hiệu trưởng sôi máu khi nhìn thấy ba cô. Chào ông, 2 năm chưa gặp, Devil nhẹ nhàng bước vào. Dạ Thẩm tiểu thư, người đến đây nhập học ạ, ông ta kính cẩn cúi chào. Ông dám to tiếng với các tiểu thư đây vì một cái cửa quèn này. Dạ tôi, không dám ạ, nhưng, các tiểu thư Vương thị, Đàm thị, Hàn thị đây sao ạ, tôi thấy trong hồ sơ khác mà. Chúng tôi muốn đóng giả để đỡ phiền phức, ý kiến gì, dạ không ạ, xin các tiểu thư thứ lỗi. Được rồi, nói nhiều quá, đưa các tiểu thư đây vào lớp 12A đi. Xếp cho tôi sang lớp 12B, Devil ra lệnh, dạ vâng thưa các tiểu thư, xin đợi tôi một lát. Ông ta gọi điện thoại bàn cho giáo viên chủ nhiệm hai lớp đó, cô Triệu, cô Trương, hai cô hãy xuống nhận học sinh này. Dạ vâng thưa hiệu trưởng. Một lát sau, dạ thưa hiệu trưởng, tôi đã đến. Triệu Bảo An và Trương Hạ Băng bước vào. Đây, cô hãy đối xử cho đúng mực với các tiểu thư đây. Hai người nhìn các cô rồi gật đầu. Các cô đi theo cô vào lớp. Trên đường đi, Triệu tỷ, Trương tỷ à, hai tỷ dạy ở đây sao? Mochi hỏi nhỏ, ừ, mới thôi, tam muội của chị ngày càng sinh ra đấy, các em phải vừa học vừa để ý tam hổ nghe chưa? Sa Tăng nói, tụi em biết rồi, gocchuyenaudio.com, bên 12B có Devil phụ Sa Tăng rồi nên việc điều tra mấy con nhỏ kia sẽ dễ hơn, thôi chúng ta vào lớp. Nói rồi, Demon đẩy ba cô đến trước cửa lớp 12A. Hai cô kia cũng nhanh chóng chuẩn bị vào lớp, khách trương,